Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 181, từ đại lão đến cô nương lại đến tiểu tỷ tỷ. Đại thương lấy huyền điểu vì đồ đăng, tự nhiên là cùng phượng tộc có chỗ liên hệ. Cái này Khổng Tuyên sở dĩ sẽ lấy thánh nhân phía dưới. Đệ nhất nhân thực lực ở đại thương là một cái tổng binh. Bản thân cũng là vì duy trì loại này khí vận lui tới. Từ lúc tam tộc sau đại chiến, tam tộc lợi dụng loại phương thức này cùng nhân tộc xây cất liên hệ. Ứng Long như thế, Khổng Tước cũng như thế. Dựa vào loại này khí vận bên trên liên hệ, Khổng Xảo Nhi có thể rõ ràng phát giác Phùng Tiết cùng đại thương khí vận liên hệ. Từ đó xác nhận thân phận của hắn. Sau đó, nàng liền sinh ra muốn gặp Phùng Tiết một mặt ý nghĩ. Bất quá Khổng Xảo Nhi cũng không có nói dối. Nàng là thật không có để ý thân phận của Phùng Tuyết. Trên thực tế, đối với thế giới này tuyệt đại đa số chân chính được xưng tụng là tu sĩ. Thiên tiên trở lên, đối với đại năng chuyển thế thái độ kỳ thật đều là tương đương lạnh nhạt. Cùng những cái kia lan lộn thể chế tu công đức thần đạo không giống. Tu sĩ cũng sẽ không cân nhắc chờ ngươi khôi phục ký ức về sau làm khó dễ cái gì. Dù sao ngươi đời trước lại thế nào đại lão. Trùng tu một lần còn có thể nhanh qua ta cái này một mực tu luyện. Muốn điểm ấy tự tin đều không có. Cái kia còn tu luyện cái dám. Khổng Xảo Nhi trong mắt chân chính để ý. Nhưng thật ra là Phùng Tiết cái kia tam thế nhà phát minh thân phận. Đúng vậy, nàng là thật vì thỉnh giáo mới tìm hắn. Phùng Tiết thấy cái này thiếu nữ thật tình như thế. Rốt cục cũng là đã thả lỏng một chút. Thăm dò tính mà nói. Ta cảm thấy cái này họa ảnh mặc dù hình thức không sai. Thế nhưng nhân vật cuối cùng vẫn là một cái mặt phẳng. Di động, đặc biệt là lúc xoay người. Sẽ có rất lớn không hài hòa cảm giác. Chấm ngoặc kép, đúng không đúng không? Ta liền nói nơi này có vấn đề. Các nàng đều chỉ sẽ nói dạng này đã thật tốt. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Khổng Xảo Nhi bỗng nhiên biến hưng phấn lên. Liền ngữ tốc đều nhanh không ít. Bất quá ngay tại nàng hai tay nắm ở Phùng Tiết tay thời điểm. Tựa hồ rốt cục phát hiện mình bây giờ không ổn. Có chút hốt hoảng rút tay trở về. Xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười. Tóm lại, ta trước đó đã từng lấy pháp thuật suy tính qua hậu thế hí kịch phát triển địa thế. Cuối cùng lấy được ở trên màn vải biểu diễn kết quả. Sau đó liên tiếp thôi diễn hội họa, thoại bản loại hình. Cũng nhận được tương tự kết quả. Hơn nữa còn mơ hồ nhìn thấy một chút hình tượng. Chính là loại kia vải vẽ bên trên đồ vật đều sống tới cảm giác. Thế là ta liền bắt đầu suy tư làm sao khiến cái này hình tượng động. Chấm ngoặc kép, ngài thật đúng là có đủ nhan. Phùng Tiết trong lòng oán thầm. Căn bản không muốn đi hỏi cái này vị bà cô vì thôi diễn những vật này tốn bao nhiêu thời gian. Người ta dị chủng trời sinh. Trời sinh chính là thọ nguyên vô tận. Đây là ngắn sinh chồng không cách nào lý giải. Đương nhiên lời nói này đi ra chính là ngốc. Phùng Tiết chỉ có thể gõ gõ huyệt thái dương. Giả vờ như một bộ suy nghĩ bộ dáng. Sau đó mới nói. Đổi thành con rối như thế nào? Khổng Xảo Nhi nghe vậy. Lập tức ném ra một cái người trong nghề a ánh mắt. Lập tức mới lắc lắc đầu nói. Ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy tới. Thế nhưng con rối bản thân quá mức lập thể. Không có cách nào cùng vải vẽ bối cảnh dung hợp lẫn nhau. Mà lại khống chế lại hơi có vẻ rườm rà. Ngược lại không bằng nhường chân chính con hát đi biểu diễn. Ta liền rất buồn bực hậu thế đến tột cùng là thế nào nhường bức tranh động. Chẳng lẽ hậu thế đã phổ cập đến người người đều là tu sĩ. Có thể dùng pháp thuật biểu diễn tình trạng sao? Nghe Khổng Xảo Nhi trả lời như vậy. Phùng Tiết cũng rõ ràng vị này tiểu tỷ tỷ là thật dưới tâm tư đi nghiên cứu. Trong lòng liên xưng hô cũng không khỏi biến. Thế là quyết định cho điểm hàng thật ngược lại không phải vì lấy lòng. Mà là bởi vì, Phùng Tiết cũng nghĩ nhìn lần a. Có lẽ không phải là bức tranh động. Phùng Tiết giả vờ như suy nghĩ dáng vẻ. Lập tức nói, có giấy sao? Có. Khổng Xảo Nhi lập tức đứng dậy. Nhường ra sau lưng bàn đọc sách, Phùng Tiết lúc này mới nhìn thấy, phía trên kia hơi có vẻ xốc xếch phủ lên đủ loại giấy viết bản thảo. Bút mực giấy nghiên đều là sử dụng bên trong bộ dáng. Thậm chí còn có từ công phát minh mở rộng bút than cùng thuận tiện bút than viết bức tranh cứng rắn. Trang giấy, lại đi nữa vào, những cái kia trên giấy bức họa cũng đập vào mắt bên trong. Chim hoàng oanh, từ công, chiêu đệ, trước đó họa ảnh bên trong xuất hiện qua nhân vật. Lúc này từng cái đều hiện lên ở trên trang giấy. Bất quá hiển nhiên không phải vì chế tác họa ảnh con rối, mà là phối hợp bối cảnh. Ngược lại là có điểm giống là tranh minh họa, hay là vị họa sĩ tiểu tỷ tỷ. Phùng Tiết kém chút không có mắt bốc ánh sáng vàng. Cái này tiểu tỷ tỷ có chút manh a. Thế là cũng không nói nhảm. Cao tới 66 hội họa bản lĩnh cũng không huyễn kỹ, mà là nhanh chóng vẽ lên người diêm. Không có một cái người diêm động tác đều có nhỏ xíu khác biệt. Đợi đến toàn bộ vẽ xong về sau, Phùng Tiết rất tự tin nhanh chóng lật qua trang giấy. Nhưng Khổng Xảo Nhi trên mặt lại như cũ mang theo không hiểu thần sắc. Ngược lại lắc đầu nói, đổi tranh thu nhỏ phương thức ta cũng dùng qua, nhưng là cùng ta thôi diễn trông được đến một màn kia quang cảnh thực sự là chênh lệch quá xa, mà lại cũng không hề động. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, người nói không nhúc nhích. Phùng Tiết đánh gãy Khổng Xảo Nhi lời nói. Khổng Xảo Nhi đương nhiên mà nói, đúng a, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ta giống như hiểu được. Chấm ngoặc kép. Phùng Tiết gõ gõ sọ não, cảm thấy mình đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Cái này Khổng Xảo Nhi mỗi ngày cùng hội họa tiếp xúc, làm sao có thể chưa từng có đem giấy vẽ nhanh chóng lật qua lật lại qua kinh lịch. Mà lại nàng lại không ngu ngốc, hiện tại không nghĩ tới, khẳng định không phải không linh cảm loại sự tình này, mà là bởi vì nàng là cái đại lão a, người ta cái kia động thái thị lực. Người ở trước mắt nàng nhanh chóng lật qua lật lại trang giấy, vậy thì giống như một chương cho nàng nhìn đồng dạng. Có thể có cọng lông thị giác lưu lại a, chớ nói chi là người ta chả là lấy động thái thị lực văn minh phượng tộc. Cái kia, người có thể đem chính mình động. Ân, ta nói là nhãn lực thả yếu một điểm không? Không phải là yếu bớt thị lực, mà là yếu bớt quan sát di động vật thể năng lực. Phùng Tiết tận khả năng sử dụng thời đại này có thể hiểu được từ ngữ theo Khổng Xảo Nhi giải thích động thái thị lực. Khổng Xảo Nhi nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Có chút độ khó, ta thử một chút, chấm ngoặc kép, hoặc là nói thế nào là đại lão đâu. Khổng Xảo Nhi mặc dù cuối cùng cũng không thể đem động thái thị lực giảm xuống. Bất quá, nàng phát minh một cái giảm xuống động thái thị lực pháp thuật. Dùng khoa học điểm giải thích, đại khái chính là giảm tốc thần kinh thị giác tín hiệu truyền lại tốc độ loại hình. Tóm lại, vị này tiểu tỷ tỷ ở cho mình xếp một đám đi bắp về sau, rốt cục đã được như nguyện nhìn thấy sẽ động người diêm. Lập tức hô to gọi nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót, nhìn tựa như là cái mấy chục ngàn tuổi hài tử. Không sai, dạng này liền có thể nhường bức tranh động. Mặc dù vẽ tranh lượng công việc có chút lớn, bất quá rất nhiều nơi không cần mạnh như vậy họa sĩ. Tiêu ít tiền mà nói, có là phàm nhân nguyện ý làm, mà lại chỉ cần một cái đơn giản hút đi trang giấy pháp khí liền có thể vận chuyển. Chi phí rất thấp, xác thực có thể phổ cập dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, ở một vòng hưng phấn về sau, Khổng Xảo Nhi bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong miệng cũng là đang thì thào tự nói. Cái này khiến Phùng Tiết không khỏi sọ não thấy đau. Bất quá hắn hay là từ bỏ nói cho Khổng Xảo Nhi chân tướng ý nghĩ. Dù sao hắn rất khó giải thích phim nhựa là cái gì đồ chơi. Càng không khả năng dạy nàng tay xoa ống tia âm cực. Được rồi, pháp khí liền pháp khí đi. Đầu năm nay cũng không làm sao quý. Hồng hoang đặc sắc anime cũng không tệ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.